Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, Hồng Nhan là khô lâu. Cũng là họa thủy, ngoài vạn dặm Myanmar Kim Ngân Thành, chính đang say ngủ bên trong Diệp Thiên, đột nhiên ngồi xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt sao hắn đổ ngủ. Lần này, hắn cũng không có nằm mơ. Chỉ là trong tiềm thức, cảm ứng được một loại nào đó cường đại nguy cơ, chính hướng hắn ùn ùn kéo đến xâm nhập mà đến. Mẹ, ta cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, đều là thụ Tô Mỹ Nhân cái yêu tinh này ảnh hưởng. Diệp Thiên xoa vừa đau vừa chua thái dương huyệt, tự mình lẩm bẩm đậu đen rau muống một câu, trong miệng nói mặc dù là oán trách Tô Tâm Di lời nói. Nhưng trong đầu lại là không tự chủ được hiện ra Tô Tâm Di tấm kia quốc sắc thiên hương xinh đẹp sao. Mặt, có lồi có lõm gợi cảm tư thái. Cùng mỗi lần chính mình đem nàng áp tại dưới thân lúc. Nàng nhíu chặt mày ngài. Môi đào trong miệng nhỏ phát ra oanh thanh yến ngữ lúc mị sao hình dáng. Ta thật đúng là có chút tưởng niệm nàng cái kia một đôi mê người chân ngọc. Danh khí cũng là danh khí, mị lực không thể cản a. Nếu có thể lần nữa hưởng dụng một lần nàng danh khí, đời này cũng coi như sống không uổng. Nhớ tới buổi chiều ở trên máy bay lúc, Tô Tâm Di còn nói chắc như đinh đóng cột nói, xuống phi cơ về sau, liền sẽ vụng trộm chạy tới, an ủi, chính mình. Diệp Thiên lại không khỏi cảm thấy trở nên kích động. Liền thân thể cũng có chút khô nóng lên. Ai, nữ nhân nói chuyện, đều là không thể tin. Đáng thương ta như vậy ngây thơ, lại bị hắn cho lừa gạt. Diệp Thiên lại tự lẩm bẩm một câu, nghĩ linh tinh giống như lẩm bẩm. Ngủ, cái gì cũng không muốn. Chỉ có ngủ mới là vương đạo. Ta muốn làm cái lục căn thanh tịnh người xuất gia. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghĩ. Nữ nhân đều là hồng nhan khô lâu, là họa thủy, là tai nạn. Khoảng thời gian này, Kim Ngân trong thành, gia quân sự trọng địa bên ngoài, còn lại cơ cấu tất cả đều bị cắt nguồn điện. Cho dù là thành bên trong chi thành Chu Thức hội xã cũng không ngoại lệ. Không chỉ có là Kim Ngân thành đại bộ phận địa phương ở vào hắc ám trạng thái, thì liền Chu Thức hội xã bên trong cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này, ánh trăng lại bị cẩn trọng tầng mây che lại. Diệp Thiên thở dài thở ngắn lấy, lần nữa đổ vào thảm tatami lúc, lại là thân thể run lên, toàn thân nhiệt huyết đều vô ý thức sôi trào lên. Bởi vì hắn tay, chính chạm đến một đoàn ấm áp mỹ diệu hình cầu phía trên. Thật sự là nghịch ngợm, cùng lão công ngươi ta, còn đùa kiểu này, hắc hắc hắc, bất quá, ta thích, ha ha ha. Trong bóng tối trong phòng khách, đệm lên một tầng chăn mỏng thảm tatami phía trên, truyền đến một trận khiến người huyết mạch sôi sục tiếng vang. Thảm tatami cũng theo khanh khách chi chi khẽ ngâm, thanh dương khu bệnh viện, phòng bệnh, giường bệnh hai bên. Phần chờ đứng lưu diễm cùng đường quả mẫu nữ, hai mẹ con trên mặt đều lộ ra không che giấu được lo lắng cùng tự trách biểu lộ. Các nàng đều biết đường thiệu cơ bệnh tình, nếu không phải đường quả bị tức giận rời nhà, không nghe đường thiệu cơ lời nói, khư khư cố chấp rời nhà, đường thiệu cơ cũng sẽ không bị này vận rủi, nếu không phải lưu diễm lúc đó chính cùng đường thiệu cơ phụng phiu. Phải muốn đường thiệu cơ tự mình đem đường quả gọi về nhà hàng cơm canh. Đường thiệu cơ chắc chắn sẽ không biến thành như bây giờ. Dựa theo thầy thuốc thuyết pháp, đường thiệu cơ chỗ đó sụp đổ thành cặn bã. Lại tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn đều khó có khả năng phục hồi như cũ. Viện phương cũng bất lực, thâm biểu tiếc nuối, mà lại lấy hiện nay thời đại chữa bệnh kỹ thuật. Còn không cách nào làm cho đường thiệu cơ lần nữa giải ra nam nhân tôn nghiêm. Giờ khắc này, cho dù là luôn luôn nhanh chóng quyết đoán, tinh thần chính nghĩa bạo dạp đường quả ỉu xìu, giống xương đánh cả tím giống như, đứng tại trước giường bệnh, cúi cái đầu, chờ đợi Đường Thiệu Cơ thức tỉnh. Trong phòng bệnh, an tĩnh như chết, chỉ có điện tâm đồ dụng cụ đo lường âm thanh, rõ ràng quanh quẩn tại hai mẹ con bên tai. Lưu diễm trong nhà các loại nửa ngày, nhưng Thủy Chung không thấy Đường Thiệu Cơ về nhà, trong lòng biết không ổn. Sau đó bấm Đường Thiệu Cơ điện thoại, không người trả lời, nhiều năm qua tạo thành cảnh giác, làm cho Lưu Diễm lúc này làm ra phán đoán, Đường Thiệu Cơ nhất định là gặp bất trắc. Lại về sau, Lưu Diễm chạy ra khỏi nhà, trong ngõ hẻm tìm tới nằm trong vũng máu, bất tỉnh nhân sự Đường Thiệu Cơ. Mẹ, ta muốn nhất định muốn bắt sao ở hung thủ, sau đó cũng đánh cho tàn phế nha. Dù là ta đi ngồi tù, ta cũng nhận. Đường Quả thanh thuần đến giống như cao trung nữ sinh trắng nõn, gương mặt bên trên hiện ra kiên định không thay đổi thần sắc, nắm chặt song quyền, hung hăng trong không khí vung một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, ta rốt cuộc minh bạch, chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể để cho bại hoại được đến trừng phạt, để chính nghĩa được đến mở rộng. Lưu Diễm dậm chân một cái, một mặt cẩn thận chừng lấy Đường Quả, hấp tấp nói, chớ có nói hưu nói vượn, ngươi là một cái cảnh viên, muốn tuân theo pháp luật, tại luật pháp quy định phạm vi bên trong hành sự, càng phải tuân thủ luật pháp, không buông tha một cái người xấu, cũng không oan uổng một người tốt, thủ hộ thị dân thân người tài sản an toàn, đây là ngươi thiên chức. Ngươi vừa mới loại này mê sảng, về sau tuyệt đối không thể lại nói, nếu để cho người khác nghe được, sẽ để cho cảnh viên hình tượng tại thị dân trong lòng bị dao động. Ngươi đại biểu không phải cá nhân ngươi, mà chính là Giang Thành, Tây Hà tỉnh, thậm chí là cả nước cảnh viên hình tượng. Lưu Diễm về hưu trước, đang bục giảng phía trên đứng hơn 30 năm, cho nên dậy lúc mắng người, một bộ, hơn nữa còn lộ ra có chút nghĩa chính ngôn từ. Mẹ, ta không phải cảnh viên. Đường Quả mới lau đi nước mắt, lại từ trong mắt trượt xuống. Lưu Diễm nhướng mày, mơ hồ phỏng đoán đến Đường Quả tối nay về nhà lúc dầu dĩ không vui nguyên nhân. Đường Quả oán trách ánh mắt, lại nhìn phía Đường Thiệu Cơ, là hắn rút lui ta trước, đem ta theo sở cảnh sát khai trừ. Ngươi làm sao không sớm chút nói với ta? Lưu Diễm than nhẹ một tiếng, có khi có chút oán trách, muốn là Đường Quả chịu nói ra nàng phiền muộn nguyên nhân. Chính mình làm nàng lão mụ, khẳng định cũng muốn hảo ngôn khuyên bảo một phen, cũng sẽ không dẫn đến Đường Thiệu Cơ bị tập kích, biến thành phế nhân. Đường Quả lại quật cường nói, nói cũng vô dụng. Ngươi cũng không thể thay đổi cha ta quyết định. Ai, hiệu ứng domino, quả nhiên đáng sợ, vòng vòng đan xen, ngươi cái này phân đoạn xảy ra vấn đề, sau đó dẫn phát đằng sau một hệ liệt sự tình. Lưu Diễm ý vị thâm trường cảm khái, nghiêm túc ánh mắt, nhìn chằm chằm đối diện Đường Quả. Sự tình đã phát sinh, mà ngươi cũng không còn là cảnh viên. Ngươi không có tư cách đuổi bắt hung thủ, cha ngươi sự tình, tự nhiên sẽ có cảnh sát xử lý, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, sau đó ta sẽ giúp ngươi tìm an ổn công tác, nhà chúng ta cũng không thiếu ngươi ăn uống, dưỡng ngươi cả một đời đều không là vấn đề, tìm việc làm cho ngươi, đây là vì để ngươi lăn lộn cuộc sống, cha ngươi đem ngươi khai trừ, cũng là vì ngươi tốt. Lúc trước ta liền không đồng ý ngươi giới cảnh sát, nhu nhu nhược nhược nữ hài, làm gì không tốt, phải làm cái nghề kia, đem ngươi sa thải, ta cảm thấy, sự kiện này, cha ngươi làm rất khá, ta tán thành. Mẹ, ngươi làm sao luôn luôn hướng về hắn? Đường Quả thở phì phì chất vấn. Lưu Diễm tràn đầy quan tâm ánh mắt, liếc mắt một cái Đường Thiệu Cơ, cười lạnh nói, bởi vì hắn là lão công ta, ta không hướng về hắn, ta cái kia hướng về người nào, ta muốn là hướng về khác nam nhân, người chung quanh hội đâm ta cột sống, thối ta là không biết xấu hổ biểu tử. Còn bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, theo tình cảm riêng tư tới rằng, ta không cách nào dễ dàng tha thứ nhà chúng ta ba nhân khẩu. Thì có hai người cả ngày ở vào cửu tử nhất sinh công tác trong hoàn cảnh. Lưu lão sư, ngươi nói đều đúng, ai bảo ngươi là mẹ ta? Đường quả trợn trắng mắt, bất đắc dĩ đáp lại nói, mặc kệ ngươi nói cỡ nào đường hoàng. Ta đều muốn bắt được hung thủ, để hung thủ bị đồng dạng trừng phạt. Ngươi, Lưu Diễm làm nghẹn lời, nàng cũng biết mình nữ nhi tính tình. Một khi nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Ngươi nếu là nhẫn tâm nhìn lấy người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch xảy ra ở trên người ta, vậy ngươi muốn làm cái gì? Liền buông tay đi làm đi. Lưu Diễm hỏa khí cũng thoáng cái tới, chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không bao giờ lại quản ngươi. Ta nếu là lại nói khuyên ngươi nửa câu, cái kia ta chính là ngươi dưỡng. Lưu Diễm lời nói này còn chưa nói xong, liền bị một trận tiếng ho khan đánh gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.